xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 611. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Ngọc Thụy nói đến việc Tống Hoài Khiêm tìm đến hắn, sắc mặt Tô Ngọc Lệ bỗng chốc thay đổi. Cái đồ tiện nhân này, bà ta căm hận nói, lại còn trèo lên được cả người như vậy. Tô Ngọc Thụy giật mình, vội vàng đính chính, chị, không phải cô ta trèo lên được lãnh đạo Tống, mà là trèo lên cháu trai của ông ấy. Chuyện xấu hổ năm xưa, Tô Ngọc Lệ không hề kể cho bất kỳ ai, kể cả người nhà mình. Tô Ngọc Lệ nghiến răng, chị mặc kệ, nhất định phải làm cho cô ta đi cái nơi đó. Chị như vậy chẳng phải là làm khó em sao? Tô Ngọc Thụy biểu cảm khó xử. Em đã đắc tội với ông ấy một lần rồi. Lúc này đâu, nếu em không nể mặt ông ấy nữa, chẳng phải là công khai đối đầu hay sao? Tô Ngọc Lệ siết C-H-A-T-T-A-I vịn một chiếc ghế. Móng tay cào ra từng vệt hằn sâu trên lớp gỗ. Tô Ngọc Thụy cố gắng khuyên can. Chị à, một cô sinh viên không quen biết, sao chị cứ phải gây khó dễ cho người ta? Sắc mặt Tô Ngọc Lệ trở nên hung ác, không nói lời nào. Tô Ngọc Thụy tiếp tục, dù cô ta có đắc tội với chị, nhưng chị cũng phải nghĩ đến anh rể, nghĩ đến em, Minh Hảo, vì tiền đồ làm quan của chúng ta. Chúng ta không đáng để đắc tội với một lãnh đạo như vậy, đúng không? Tô Ngọc Lệ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới lên tiếng. Không cho cô ta đến cái nơi đó, nhưng cũng không cho cô ta ở lại Bắc Kinh. Tô Ngọc Thụy sững sờ. Chị, rốt cuộc thì cô ta đã đắc tội gì với chị vậy? Tô Ngọc Lệ im lặng. Tô Ngọc Thụy nghĩ thầm. Cùng một cô sinh viên thì có thù oán gì lớn mà phải làm tới mức đắc tội cấp trên. Hắn nói, chị, chuyện này cứ tạm gác lại. Có một số người mình không thể đắc tội, biết đâu sau này còn có lúc phải nhờ vả họ. Tô Ngọc Lệ nghiến răng, hỏi, cậu tính sắp xếp nó đi đơn vị nào? Chỉ có thể là đơn vị cũ. Tuy Tống Hoài Khiêm nói chuyện khách sáo, nhưng Tô Ngọc Thụy hiểu rõ ý tứ trong lời ông. Việc để Ôn Thu Ninh vào Bộ Ngoại giao là điều chắc chắn, không thể bàn cãi. Ngoài Bộ Ngoại giao, nếu sắp xếp cô vào bất cứ bộ phận nào khác, Tống Hoài Khiêm đều sẽ không hài lòng. Tô Ngọc Lệ tức giận đến mức muốn phát điên, nhưng bà ta cũng phải cân nhắc đến tình cảnh của em trai mình. Gia đình bà ta đã hai đời làm quan, bà ta hiểu rõ những lắt léo trốn quan trường. Quả thực có những người họ không thể đắc tội. Chuyện này đừng để anh rể cậu biết. Tô Ngọc Lệ tạm thời nhượng bộ. Đêm đó, Tô Ngọc Lệ lại trằn trọc không ngủ được, cứ nghĩ đến Ôn Cầm và chuyện xưa của hai người họ. Bà ta lại giận đến muốn đánh người. Nghe tiếng ngáy khe khẽ của Minh Nguyên Kiều bên cạnh, bà ta càng tức, giơ chân đá một cái vào đùi ông ta. Minh Nguyên Kiều mơ màng hỏi, lại sao thế, ngáy làm tôi không ngủ được. Minh Nguyên Kiều trở mình, tiếp tục ngủ. Hai ngày sau, công việc của Ôn Thu Ninh được giải quyết êm đẹp. Vu Hướng Niệm đến báo tin mừng cho Ôn Thu Ninh ngay lập tức. Ôn Thu Ninh ngạc nhiên mất một lúc lâu. Cô không ngờ mình lại có thể vào làm ở một cơ quan tốt như vậy. Trước đó, cô chỉ mong có thể được ở lại Bắc Kinh là tốt lắm rồi. Vu Hướng Niệm cũng không hé lộ cho Ôn Thu Ninh biết rằng vốn dĩ cô đã được Bộ Ngoại giao tuyển từ trước. Nghe Ôn Thu Ninh liên tục cảm ơn, Vu Hướng Niệm vui vẻ nói, khách sáo gì chứ, sau này đều là người một nhà cả. Dừng một chút, cô lại hỏi, mấy hôm trước nói chuyện điện thoại với mẹ tôi, mẹ còn hỏi thăm cậu đấy. Ôn Thu Ninh cười nói, cô chú vẫn khỏe chứ? Khỏe thì vẫn khỏe. Nhưng mà, Vu Hướng Niệm nói, chính là chuyện của Vu Hướng Dương ấy. Còn mấy tháng nữa là đến tuổi 29 rồi, mà chuyện hôn nhân của anh ấy vẫn chưa đâu vào đâu. Bố mẹ tôi lo lắng không yên. Ôn Thu Ninh, Vu Hướng Niệm tiếp tục. Tôi bảo với mẹ tôi, với cái tính đáng ghét của Vu Hướng Dương thì ai mà chịu gả cho anh ấy cơ chứ? Đúng không? Ôn Thu Ninh nghĩ mãi không ra Vu Hướng Dương đáng ghét ở điểm nào. Rõ ràng hắn rất tốt về mọi mặt, anh ấy chỉ nói chuyện hơi thẳng tính thôi, còn lại thì cũng rất tốt mà. Ôn Thu Ninh lên tiếng bênh vực bạn trai. Vu Hướng Niệm mỉm cười nói, cậu thấy tốt là được rồi. Sau khi nhắc khéo chuyện dục hôn của Triệu Nhược Trúc, Vu Hướng Niệm bắt đầu hỏi sang chuyện khác. Vu Hướng Niệm hỏi Ôn Thu Ninh, cậu có quen một người tên là Tô Ngọc Thụy không? Tống Hoài Khiêm cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Từ việc Bộ Ngoại giao đã sơ bộ chọn người rồi lại điều đi Nông Tia. Ân ích, xôi, rõ ràng là có người cố tình nhằm vào Ôn Thu Ninh. Nhưng khi Tống Hoài Khiêm tìm đến Tô Ngọc Thụy, hắn ta lại đồng ý rất dứt khoát. Qua vẻ mặt và lời nói, hắn ta dường như không hề có thù oán hay thậm chí là không quen biết Ôn Thu Ninh. Không quen, Ôn Thu Ninh thắc mắc, có chuyện gì với người này sao? Câu trả lời của Ôn Thu Ninh nằm trong dự đoán của Vu Hướng Niệm. Một cô sinh viên từ nơi khác đến, thời gian chủ yếu chỉ ở trường học hoặc làm thêm ở hiệu sách thì làm sao mà quen biết những người này được. Có lẽ chuyện công việc của cô chỉ là một sự hiểu lầm. Vu Hướng Niệm nói, hắn là người chuyên quản việc phân công. Không quen thì thôi, tớ hỏi vu vơ vậy thôi. Cách chương.